Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, ngươi thế nào yếu như vậy? Mặc kệ chuyện của ta, ngươi đi săn yêu thú quấy rầy ta tu hành ngươi còn lý luận. Còn nói muốn đánh ta, tới, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, hán tử kia tính tình cũng nổi lên, bả vai lắc một cái đem cự thú thi thể ném trên mặt đất. Hán tử kia liền hướng về Thẩm Quy đi tới, ngươi làm như ta không dám đánh ngươi hay sao? Nói, hán tử kia nhào tới trước một cái, vậy mà là thần thông gì thuật pháp đều vô dụng, trực tiếp giơ quả đấm lên hướng về Thẩm Quy đánh tới. Nhưng mà, mặc dù hán tử vô dụng thần thông gì thuật pháp, nhưng là một quyền này tới, lại là để Thẩm Quy chỉ cảm thấy một trận áp lực hít thở không thông đập vào mặt. Hán tử kia chỉ dựa vào nhục thân một kích, lại là hoàn toàn không thể so đồng dạng kim tiên một kích toàn lực phải yếu hơn cái gì. Bất quá, mặc dù hán tử biểu hiện ra nhục thân lực lượng thập phần cường đại, nhưng là Thẩm Quy ngay tại nổi nóng, bởi vậy cũng không nghĩ nhiều, tức giận hừ một tiếng. Thẩm Quy nói, so nhục thân đúng không? Vậy liền đến thử xem. Nói, Thẩm Quy cứ như vậy không tránh không né, cũng là vung quyền hướng về hán tử trên thân đánh tới. Lại nói ta Huyền Hoàng chi khí tố liền nhục thân còn sợ liều mạng với ngươi cận chiến. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người nắm đấm cũng rơi xuống đối diện trên thân. Hán tử kia nắm đấm rơi xuống Thẩm Quy trên thân. Thẩm Quy trên thân chỉ là một đạo huyền màu vàng quang vận hiện lên. Sau đó liền phảng phất hoàn toàn không có cảm giác, trở tay một quyền đánh vào hán tử kia trên thân. Trên nắm tay cũng ẩn có một đạo huyền hào quang màu vàng lấp lóe. Mà Thẩm Quy một quyền này rơi xuống, hán tử kia lại là thân hình chấn động, trực tiếp bị đánh rút lui mấy chục bước mới dừng lại. Mặc dù ỷ vào cường hoành nhục thể hán tử thực ra cũng không có bị thương gì, nhưng là phen này giao thủ kết quả lại là để hán tử có chút khó có thể tin. Phải biết, bọn hắn vu tộc nhưng chính là dựa vào thân thể ăn cơm. Hiện tại lại có thể có người so với hắn nhục thân còn muốn cường hoành hơn. Cau mày nhìn Thẩm Quy một chút, hán tử kia vuốt vuốt trước ngực bị Thẩm Quy nắm đấm đánh trúng địa phương. Không phục quát, lại đến, nói, liền thả người lại một lần hướng về Thẩm Quy vọt lên. Thấy thế, Thẩm Quy hừ lạnh một tiếng, cũng nghênh đón tiếp lấy, chả lẽ lại sợ ngươi? Tiếp lấy hai người liền ngươi một quyền ta một cước lần nữa chém giết lại với nhau. Nhưng mà, thật đánh nhau, hán tử kia lại là càng đánh càng phiền muộn, bởi vì công kích của hắn rơi trên người Thẩm Quy. Thẩm Quy thật giống như không có cảm giác, mà Thẩm Quy công kích đánh ở trên người hắn, mặc dù cũng không gây thương tổn được hắn, nhưng lại luôn có thể đem hắn đánh lui, để hắn lộ ra đầy bụi đất, ít nhất là tại cục diện bên trên rơi xuống tuyệt đối hạ phong. Về phần Thẩm Quy bên này, mặc dù hắn cũng phát hiện công kích của mình có vẻ như cũng đối hán tử này không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là không chịu nổi đối diện đánh hắn, hắn cũng không có cảm giác a. Bởi vậy, Thẩm Quy liền dứt khoát đem cái này hán tử tưởng tượng thành một cái lớn đống cát. Hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chỉ là từng quyền đánh tới. Một bên đánh còn một bên nhắc tới, để ngươi quấy rầy ta đi ngủ. Quấy rầy ta đi ngủ coi như xong, ngươi còn muốn đánh ta. Để ngươi quấy rầy ta đi ngủ. Nói liên miên lải nhải thanh âm tại hán tử kia bên tai không ngừng mà vang lên, thẳng làm cho hán tử kia là tâm phiền ý loạn, lại cùng Thẩm Quy liều mạng một quyền. Hán tử kia rốt cục không chịu nổi tra tấn, dựa thế lui ra ngoài. Uy, ta nói ngươi đánh nhau thì đánh nhau, có thể hay không đừng nhắc tới a? Ngươi một đại nam nhân làm sao rong dài như vậy? Hán tử kia chủ động thối lui, Thẩm Quy đánh nửa ngày, rời giường khí cũng phát tiết không sai biệt lắm, ngược lại là không có lập tức đuổi theo. Bất quá, bây giờ nghe hán tử kia nói như vậy, liền không vui, người nhào nhào đến ta đi ngủ ngươi còn lý luận. Không phục liền tiếp tục đánh a. Ai ngờ, hán tử kia lại là khoát tay áo. Không đánh, không đánh, ta không đánh nổi ngươi. Ngươi cũng không gây thương tổn được ta. Bộ này đánh lấy không có ý nghĩa. Bất quá ngươi cũng không phải chúng ta Vu tộc huynh đệ. Làm sao nhục thân mạnh như vậy? Mặc dù ngươi công kích không ra thế nào, nhưng là ta xem chừng thân thể ngươi so ta còn mạnh hơn một chút. Trừ tổ Vu bọn hắn ta còn không có gặp qua so thân thể ngươi còn mạnh hơn. Nghe vậy, Thẩm Quy không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi là Vu tộc? Hán tử kia trừng Thẩm Quy một chút. Nói nhảm, nói. Hán tử kia duỗi ra cánh tay tú một chút cơ thể của mình. Nói, trừ chúng ta Vu tộc, ai có thể có cường tráng như vậy nhục thân? Nói đến đây, hán tử kia lại là buồn bực nhìn Thẩm Quy một chút. Bất quá, ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, thế nào nhục thân cũng mạnh như vậy đâu? Vậy ngươi kêu cái gì? Hán tử kia nói, ngươi có thể đánh với ta thành như thế, cũng coi là có tư cách biết tên của ta. Ta là Vu tộc 12 bộ lạc chi nhất hậu thổ bộ lạc Đại Vu. Hình Thiên, nhớ kỹ, thoáng một cái, Thẩm Quy ngược lại là có chút trợn tròn mắt. Ngươi chính là Hình Thiên. Cái kia tự xưng là Hình Thiên hán tử cũng là sửng sốt một chút. Thế nào, ngươi nghe nói qua ta? Nhưng mà, Thẩm Quy cũng không có trả lời hắn. Chỉ thấy Thẩm Quy đi đến Hình Thiên trước mặt. Vòng quanh Hình Thiên dạo qua một vòng lại một vòng, nhìn từ trên xuống dưới Hình Thiên, nhất là rơi vào Hình Thiên ngực cùng bụng ánh mắt, để Hình Thiên không khỏi cảm thấy lưng phát lạnh. Rốt cục, tại Thẩm Quy vây quanh Hình Thiên chuyển thứ 101 vòng thời điểm, Hình Thiên rốt cục nhịn không được mở miệng. Ngươi làm gì vậy? Sau đó hắn liền thấy Thẩm Quy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Không đúng. Ngươi nếu là Hình Thiên, có thể ngươi vì cái gì yếu như vậy đâu? Thế mà liền ta cũng đánh không lại. Lại nói, Hình Thiên đó là ai? Đây chính là chiến thần a, làm sao có thể đánh không lại mình? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.